Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến lên hai bước, đột nhiên quỳ xuống trước bàn chiếu, giọng run rẩy nhìn về hư không. Em muốn moi ti. Em mờ anh sao? Anh đoán được lựa chọn mà cô có thể làm ra, nên căn bản không yên tâm. Sao có thể như vậy được? Lệ Vi Lan gần như ngay lập tức rút đao lôi ra, kề vào cổ Phó Ngôn Châu vẫn còn đang ngơ ngác, cười lạnh nói. Nếu em muốn lựa chọn như vậy, thà hôm nay anh em mờ, chảy thành sông. Con trai, đó chỉ là bản chiếu thôi mà, mẹ sẽ không đau cũng không có cảm giác gì đâu. Trầm Tranh căn bản không dám ca, anh, thấy anh còn rút cả đao ra, lôi quang trên thân đao lóe lên, rõ ràng không phải đang nói đùa, cô vội vàng ngăn cản. Đó không phải cơ thể của em mà, em không có cảm giác gì đâu. Hơn nữa còn chưa biết có dùng được không nữa. Cô chỉ đoán rằng kỹ năng của cơ thể này cũng rất mạnh. Hơn nữa giá sử dụng bản chiếu này có thể tính theo tuần, giá mỗi tuần cũng không quá đắt. Trước đó cô còn tưởng rằng trò chơi chuẩn bị để cô có thêm một nhân vật có thể điều khiển. Bây giờ xem ra, ước tính bản chiếu này chính là trò chơi thiết kế sẵn để cho Phó Môn Châu nghiên cứu. Nhưng cô không dám nói lời này với con trai. Em đừng lừa anh, Lệ Vi Lan kích động nói. Căn bản không tin, cho dù không phải cơ thể của cô, thì việc chế tạo cơ thể này cũng phải trả giá. Anh đã biết tình hình điều kiện của cô không tốt, làm sao anh có thể để cô thay anh trả giá cơ chứ? Nghiên cứu của Phó Môn Châu cho dù có là vì dân chúng, thì liên quan gì đến bọn họ đâu? Dựa vào đâu mà bắt cô phải trả giá như thế này? Cô và bọn họ thậm chí còn không phải người ở cùng một thế giới. TBC, con trai. Trầm Tranh nói giọng nặng nề, vô cùng đau buồn, căn bản không để ý mình dùng xưng hô thân mật, cũng không để ý biểu cảm của Lệ Vi Lan trong nháy mắt gần như nứt ra. Làm sao mẹ có thể lừa con được? Mẹ vẫn là mẹ của con mà, làm mẹ thì lừa con trai mình làm gì? Lệ Vi Lan cứng đờ, từ khi phân thân xuất hiện có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Phó Ngôn Châu cũng cứng đờ, lén liếc nhìn Lệ Vi Lan, hắn cảm thấy mình đã nghe phải thứ không nên nghe. Lần này đại khái có lẽ sẽ thực sự bị diệt khẩu. Tệ rồi, nghe được xưng hô thân mật của cấp trên và bạn gái của cấp trên là mẹ và con thì phải làm sao? Cấp bách, online chờ trả lời. Giả C, H, E, T có tác dụng không? Con trai không để ý đến cô tận 2 ngày. Trầm Tranh quả thực là ăn không ngon ngủ không yên, ngơ ngẩn như thể chúng ta. Thực ra bản thân cô cũng biết mình như vậy là không đúng. Nhưng con trai mình nuôi bằng tiền nạp vào game lại giận dỗi, không thèm để ý đến mình, cô không lo lắng mới lạ. Hôm đó nghe thấy cô gọi một tiếng, con trai, và, mẹ, con trai trực tiếp giận dỗi. Trầm Tranh vừa thốt ra một câu đã biết là không ổn rồi, dù sao thì bình thường trò chơi yêu cầu khẩu lệnh khởi động của bọn họ là. Xin chào, Lệ Vi Lan, cô đoán yêu cầu này có phải là vì AI nghe thấy cách xưng hô khác sẽ nổi điên hay không? Bây giờ thì hay rồi. Lỡ miệng gọi một tiếng. Con trai, hù hù hù, sai lầm chồng chất sai lầm, đều tại cái miệng nhanh nhẩu của tôi. Cách chương.